Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 168, thật sự sét. Tí tách, một giọt nước nhỏ xuống tại gen trên MU bàn tay. Tạp chí trùng, Huyền Vi nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Nhìn kia âm trầm thiên không. Chép miệng một cái, muốn mưa a, rầm rầm rầm rầm. Gen vừa dứt lời, vô số công kích trúng mục tiêu La Sinh Môn. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Bên tai không dứt, Gen đứng ở 10 đạo La Sinh Môn phía sau. Duỗi người một cái. A a, xem tình huống những người này không đánh tan được cái này 10 đạo La Sinh Môn a. Thật là nhàm chán, vẫn là mau mau giải quyết đi. Vài giây sau, tiếng nổ dừng lại, mà kia âm trầm thiên không cũng coi như mưa xuống. Tích tí tách, mưa nhỏ từ trên bầu trời rơi xuống, đem trên vùng đất hết thảy làm ướt. Mặc dù trời mưa, y phục trên người cũng bị làm ướt, thế nhưng thứ hai đại đội nhẫn giả liên quân lại căn bản không có không lý biết, bởi vì bọn họ chính mặt đầy khiếp sợ cùng khổ sở nhìn về phía trước. Kia 10 đạo ác quỷ cửa, 10 đạo môn, bọn họ 4 vạn người cùng công kích, vô số đạo nhẫn thuật công kích, vô số khởi bạo phù cùng khổ không công kích. Chỉ chẳng qua là đánh vỡ một cánh cửa, coi như Senju Gen núp ở kia 10 đạo môn phía sau không ra. Mặc cho bọn họ công kích cái này 10 đạo môn, cũng phải công kích nửa ngày. Mệt mỏi gần chết, mới có thể đem 10 đạo môn toàn bộ đánh đổ đi. Kém như vậy cách, thật là số người có thể để bù đắp sao? Vô số người, ở trong lòng như thể tự vấn lòng. Thế mà, lúc này, kia còn thừa lại 9 đạo môn, lại đột nhiên giữa hóa thành màn khói, từ từ tiêu tán. Ngay sau đó, bọn họ lại thấy, kia nguyên bản đứng ở sau cửa gen, bây giờ chính cười xem của bọn hắn. Cầm trong tay một viên giống như shuriken một dạng viên, ném quá tới, tiếp hảo lạc tương đương chư quân tiên pháp phong độn ra dần shuriken vô hạn liên kích. Ông, giống như cưa điện giống nhau chói tay cắt âm thanh truyền tới. Kia hơn 4 vạn danh nhẫn giả liên quân, con người lại là đồng thời co rụt lại, thực lực cường đại, rối rít sử dụng thuấn thân thuật trốn rời chỗ, mà thực lực nhỏ yếu. Muốn dùng hai chân nhảy thoát đi, toàn bộ bị kia cấp tốc cắt tới Razen Shuriken cắt thành hai nửa. Còn có một chút cách Razen Shuriken khá gần, may mắn tránh thoát Razen Shuriken cắt nhẫn giả. Còn chưa chờ hắn thả lỏng một hơi, kia Razen Shuriken lại bỗng nhiên nổ lên. Mạnh mẽ chân vịt phong độn lực, tại muốn nổ tung lên sau đó, trong nháy mắt đem chung quanh hết thảy hút vào. Đem kéo vào trong đó hết thảy, toàn bộ khuấy thành bể bọt. Chỉ cái này một viên Razen Shuriken, 40.000 nhẫn giả liên quân, lại trong nháy mắt tổn thương hơn 100 người. Thế mà, lúc này mới chỉ chẳng qua là bắt đầu. Ông, ông, ông, liên tiếp cắt âm thanh, kèm theo kia mang theo cường đại cắt lực cùng sức gió Razen Shuriken, xông vào người ninja kia trong đại quân. Loại này cấp độ S cộng cộng nhẫn thuật, với không cần tiền dường như, vào chỗ chết ném động tác, trong nháy mắt nhượng người ninja kia liên quân sụp đổ, cũng để cho kia đệ ngũ Mizuki hộ vệ thanh, sụp đổ. Senju Gen, người không muốn khinh người quá đáng, thanh mặt đầy bi phẫn nhìn mình sau lưng, kia đã hoàn toàn mất đi chiến ý, quân lính tan rã đệ tam đại đội, lòng tràn đầy bi ai, vì cái gì? Vì cái gì Senju Gen loại người này không phải sinh ra tại vụ ẩn thôn? Hả? Gen đột nhiên phát ra một đạo nghi hoặc giọng mũi, dừng lại trong tay tiếp tục ngưng tụ Razen Shuriken động tác. Nghi hoặc nhìn về phía kia thanh, người vừa mới nói cái gì? Gen động tác, nhượng thanh không nhịn được ngẩn người một chút, theo bản năng lặp lại. Ây, ta cho ngươi không muốn khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Gen trên mặt đột nhiên cười lên. Dùng kia, người rất thú vị, ánh mắt nhìn thanh. Nói, người thật là thú vị. Cái gì gọi là ta khinh người quá đáng? Gen liếc liếc kia quân lính tan rã nhẫn giả liên quân. Tuét miệng lạnh lẻo cười. Các ngươi, có tư cách để cho ta khinh người quá đáng sao? Thanh hô hấp hơi chậm lại, trong lòng có chút khó chịu. Gen nói chuyện, mặc dù rất khó nghe, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Huyền lực lượng, cùng bọn họ hoàn toàn không phải ở vào cùng một cái thứ nguyên. Chẳng qua là, bọn họ tiếp theo nên làm gì? Công kích, đánh, ngay cả người ta phòng ngự đều không đánh tan được. Đánh như thế nào? Phòng ngự, kéo, người ta tiện tay chính là cấp độ S cộng cộng nhẫn thuật. Bắt người mệnh kéo sao? Rút lui, chạy, tại trước mặt người nam nhân kia, bọn họ có thể chạy thoát sao? Như vậy chiến đấu, bọn họ rốt cuộc phải đánh thế nào? Thật sâu cảm giác vô lực, tràn đầy thứ hai đại đội nhẫn giả liên quân sở hữu nhẫn giả nội tâm. Gắng sức phản kháng, lại căn bản không có bất kỳ chiến thắng hy vọng. Nếu như vậy, vậy bọn họ tại sao phải phản kháng? Có ý nghĩa sao? Sách, thật là rác rưởi vô dụng. Nhìn kia lần hai mất đi lòng tin nhẫn giả liên quân. Gen nhíu mày, rõ ràng hắn đều nói nhiều như vậy, lại còn không có dũng khí phản kháng chính mình. Thật là không có dùng. Cay gà a, tính, các ngươi đã không muốn phản kháng nói. Vậy chỉ dùng một chiêu kia kết thúc các ngươi đi. Vừa vặn ta khai phát ra tới sau đó, còn chưa dùng qua đây. Gen khóe miệng lại lần câu khởi một đạo tươi cười. Gen chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất. Tiên pháp thổ độn bốn vách thuật. Thình thịch, bốn bề rắn chắc trầm trọng vách tường từ trên mặt đất dâng lên. Đem cái này thứ hai đại đội nhẫn giả liên quân bao bọc vây quanh, mặc dù coi như chẳng qua là đơn giản một người bình thường thổ độn, nhưng ở gen thực lực cùng tiên thuật hai bên kết hợp, cho dù là tại chỗ nhẫn giả liên quân, không có công kích cái hai phút cũng không cách nào công phá. Gen nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến hắn phía trước một mặt trên vách tường, nhìn phía dưới những kia nhẫn giả liên quân, có chút hăng hái hỏi, a, chư quân, các người gặp qua, thật sự xét sao? Cái gì? Thanh sững sờ, có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trên Gen. Sau một khắc, Gen tay trái giơ qua đầu, ngón trỏ chỉ ngay, nó đầu ngón tay trên, lóe lên chói mắt lôi quang, ầm ầm ầm, âm trầm thiên không cùng trên tầng mây, truyền tới trận trận tiếng sấm rền, nhưng dần dần, tiếng sấm trở nên lớn thay đổi vang. Mà trên tầng mây, cũng bắt đầu có lôi điện toán loạn. Tại Mamara gần bên dưới, chết đi, Gen cặp mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía dưới. Nhàn nhạt mở miệng, tiên pháp lôi độn Mamara gần. Một cái bị Gen tùy tùy tiện tiện lấy cái Mamara gần tên lôi độn đại chiêu. Lại như vậy bị Gen dùng đến. Sau một khắc, lôi theo thanh âm rơi. Vạn quân lôi đình, đều rơi xuống. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.